9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 453. Góc truyện audio.com. Khi bọn họ về tới nhà họ Lục đã là 7 giờ tối, mấy đứa nhóc kia đều đang chờ bọn họ vừa nhìn thấy xe đã vọt tới. Mẹ con rất nhớ mẹ. Mộc Lam và Tư Nhã chạy lên ôm lấy Mạc Hân Hy. Vũ Tuệ chạy đến lao vào trong lòng ngực Lục Khải Vũ cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Bố có nhớ con không? Sự mệt mỏi trong người Lục Khải Vũ lập tức hòa tan trong nụ cười ngọt ngào của con gái. Mộc Lam kéo tay Mạc Hân Hy đi vào trong, Lục Khải Vũ một tay ôm Vũ Tuệ, một tay kéo Mạc Minh Húc. Bảng lưng 6 người ở trong ánh nắng hoàng hôn cuối ngày, trông vô cùng hạnh phúc, ấm áp. Sau khi ăn cơm tối xong, Mạc Hân Hy lấy một món quà tặng cho Mộc Tháp từ trong xe ra chuẩn bị lên tăng cao nhất. Mạc Minh Húc rất tinh mắt đi theo cô, mẹ con sách giúp mẹ. Mạc Hân Hy vui mừng gật gật đầu, các em đâu rồi, trên khuôn mặt nhỏ của Mạc Minh Húc lộ ra một nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Vũ Tuệ muốn ăn kem, bố đang ở trong phòng khuyên em ấy, vừa rồi con nhìn thấy hình như bố muốn lên kế hoạch giảm béo cho em ấy nữa. Nghĩ đến cảnh tượng Lục Khải Vũ khuyên bảo Vũ Tuệ, Mạc Hân Hy cười ra tiếng. Chỉ mong ý chí của ông bố các con có thể kiên định chịu đựng được Vũ Tuệ làm nũng. Mạc Minh Húc lắc lắc đầu, chắc chắn bố sẽ thất bại bởi Vũ Tuệ. Cậu bé đã từng chứng kiến Vũ Tuệ làm nũng lấy lòng người khác, không ai có thể chịu đựng được. Nếu không phải như vậy, mẹ đã lên kế hoạch giảm béo cho cô bé từ lâu rồi. Rất nhanh, bọn họ đi vào tầng cao nhất, vợ chồng Triều Hồng mới từ bệnh viện về nhà, nhìn thấy Triệu Thanh Vân đã tỉnh, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Nhưng, khi bọn họ nghe được tin tức Liêu Cửu Nha và Lục Khải Dã đã đăng ký kết hôn, thì vô cùng khiếp sợ và lo lắng. Trong mấy ngày làm việc ở nhà họ Lục, câu hai Lục Khải Dã là dạng người gì, ít gì vợ chồng nhà họ cũng nghe được một chút. Bởi vậy Triệu Hồng cố ý tìm lý do kéo Liêu Cửu Nhã đến một bên khuyên bảo. Nhưng Liêu Cửu Nhã lại cầu xin chị ấy, nhờ chị ấy giấu giếm thân phận của Lục Khải Dã. Triệu Hồng mới biết, lúc ấy trong lúc chị gái đang cấp cứu, anh rể hoảng loạn, cả người suýt chút nữa thì ngất xỉu. Cửu Nha vì an ủi bố mẹ mới nói dối Lục Khải Dã là bạn trai cô ta. Chị gái, anh rể vẫn luôn cho rằng Lục Khải Dã chỉ là nhân viên bình thường ở công ty truyền thông Nguyệt Thủ Media, cũng không biết thân phận thật sự của anh ta. Sau khi chị gái tỉnh lại, nghĩ đến việc Cửu Nhã bị Dương Hải Khang bỏ rơi, còn bị sảy thai, sợ sau này Cửu Nhã sẽ không có ai muốn. Nhìn thấy Lục Khải Dã tuấn từ lịch sự, hơn nữa còn chăm sóc Cửu Nhã cẩn thận tỉ mỉ, còn bỏ tiền ứng tiền thuốc men, thì ép buộc bọn họ đăng ký kết hôn. Cửu Nhã và Lục Khải Dã vì an ủi chị gái và anh rể, lúc này mới bắt đắc đi giả vờ kết hôn. Khi Mạc Hàn Hy và Mạc Minh Húc đi lên, Triệu Hồng đang thở ngắn than dài, lo lắng cho Liêu Cửu Nha. Nhìn thấy Mạc Hân Hy, chị ấy nhanh chóng đứng dậy. Mợ chủ, sao cô lại lên đây? Sau đó, nhanh chóng đón túi lớn túi nhỏ trong tay Mạc Hân Hy. Muốn giặt quần áo sao? Cô chỉ cần nói một tiếng để tôi đi xuống lấy là được. Mạc Minh Húc vươn đầu nhìn Lý Mộc Tháp từ trong phòng đi ra giải thích. Không phải, những thứ này là mẹ cháu vừa mới thu dọn được, là quần áo lúc trước cháu đã mặc, sách đã đọc xong, và cả một chút đồ chơi không muốn chơi nữa, đưa cho em Mộc Tháp cách trương.